Chiến thần hào môn, chương 453, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, để 453 chương quỳ xuống cho ta, chấm, ẩm ẩm, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, nghe được Hoàng Ngọc Minh những lời này, Tôn Kỳ trái tim chợt giật mình, hắn yên lặng nhìn Hoàng Ngọc Minh, huyết dịch gia tốc lưu động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi là, Hoàng Ngọc Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Ngọc Minh thản nhiên nói, Đông Hải, Hoàng Ngọc Minh, Tôn Kỳ sắc mặt nhất thời liền trắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Đông Hải người, chính là trước mắt Hoàng Ngọc Minh bọn họ. Đem Dương gia trong một đêm tiêu diệt, kể cả Dương Tiêu còn có Na Kiến Châu Ngũ Hồ, đều là chết ở trong tay của bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dĩ nhiên là bọn họ. Hắn lập tức sợ đến không dám nói tiếp nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nào lại là bọn họ? Bọn họ làm sao sẽ tới Tôn gia tìm Tôn Lăng? Tôn gia chủ, ngươi dùng loại giọng nói này theo ta đại ca nói. Đại ca của ta lòng dạ rộng, có thể không so đo với ngươi. Nhưng chúng ta những thủ hạ này huynh đệ, có thể không phải bằng lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu ca đám người, phảng phất tất cả hung ác ác lang. Lúc này toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tôn Kỳ. Chỉ cần Giang Ninh ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ ở trong nháy mắt cắn Tôn Kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phát thông, phát thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Kỳ trái tim nhảy lên kịch liệt. Cảm giác mình hồn cũng không phải là đi phân nửa. Người trước mắt, nhưng là đem Dương gia cùng Kiến Châu Ngũ Hổ đều giết chết người a, nơi nào là hắn Tôn gia có thể đắc tội nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Lăng cái này vô liêm sỉ biểu diễn, đến cùng cõng chính mình ở bên ngoài làm cái gì? Sao lại thế đắc tội Giang Ninh đáng sợ như vậy nhân vật? Xin lỗi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Kỳ giọng nói mềm nhũn ra, vội vàng nói, là ta giáo tử vô phương, không biết Tôn Lăng hắn, làm cho hắn đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh ngồi ở đó, thản nhiên nói, đem Tôn Lăng cho ta gọi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Kỳ vội vã quay đầu đối với quản gia hô, nhanh lên một chút. Hắn không dám có chút ý tưởng, nếu như len lén làm cho Tôn Lăng chạy thoát, Na Tôn gia sợ rằng chỉ có thể tồn tại cho tới hôm nay mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đó, Tôn Lăng đang ở gian phòng gọi điện thoại. Nhị tỷ, thù này ngươi nhất định phải giúp ta báo. Chính là cái kia Diệp Khinh Vũ, nghĩ biện pháp cả nàng. Có thể bị hủy nàng tốt nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Lăng độc ác nói, người nữ nhân hạ tiện này phá hủy chuyện tốt của ta, càng làm cho chúng ta Tôn gia tổn thất cực đại. Bút chướng này không thể không tính. Cậu ấm, gia chủ gọi ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên ngoài truyền đến thanh âm của quản gia. Tôn Lăng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, vẻ mặt sốt ruột. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, nhị tỷ, chuyện này phải dựa vào ngươi cùng đại tỷ rồi. Bà gọi ta là, ta hãy đi trước. Cúp điện thoại, Tôn Lăng ra khỏi phòng. Hừ một tiếng, bà ta tìm ta làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cậu ấm đi phòng khách, sẽ biết. Quản gia không dám nói, chỉ có thể cúi đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Lăng hừ một tiếng, trong lòng có chút không cam lòng. Hắn còn có chút hại người ý tưởng, muốn cùng chính mình nhị tỷ nói một chút, để cho nàng đem Diệp Khinh Vũ triệt để làm hỏng. Chỉ cần bị hủy Diệp Khinh Vũ danh dự, nàng kia đại ngôn gì đó, còn sẽ có người mua. Ta biết rồi, ta đây phải đi phòng khách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Lăng lập tức hướng phía phòng khách đi tới. Hôm qua mới không để cho mình phải ra ngoài. Ở trong phòng bế môn tư quá. Ngay cả ăn, đều là khiến người ta chuyên môn đưa vào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ lại để cho chính mình đi phòng khách. Tôn Lăng không biết mình cái kia lão tử, có phải hay không lại muốn nghiêm khắc phê bình chính mình một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải là không có đi qua hắn cho khảo hạch. Như vậy có cái gì cùng lắm thì. Cái này Tôn gia, hiện tại là hắn một cái nam đinh. Tôn Kỳ là hắn một đứa con trai. Chức gia chủ, không truyền cho hắn, còn có thể truyền cho người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Lăng trong lòng nắm chắc, tự nhiên không sợ, dù cho mình chính là cái quần áo lụa là, tương lai Tôn gia, vẫn là phải đóng đến trong tay của mình. Đây bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn bước nhanh hướng phía phòng khách đi tới. Suy nghĩ minh bạch điểm này, trong lòng hắn tuyệt không hư. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Tôn Kỳ còn có lời gì phải mắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi còn không có vào phòng khách. Tôn Lăng trước hô lên, trong giọng nói, rõ ràng mang theo vẻ bất mãn. Rõ ràng chính là cố ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Kỳ sắc mặt khó coi. Nơi nào nghe không hiểu. Tôn Lăng trong lòng nổ. Nhưng hắn hiện tại, càng khí, ngươi quỳ xuống cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Lăng mới vừa bước chạy bộ vào phòng khách. Tôn Kỳ đúng ngay vào mặt chính là một tiếng quát lớn. Thanh âm vĩ đại, sợ đến Tôn Lăng thân thể đều chấn động mạnh một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ngẩng đầu, mới nhìn đến ngồi ở lên chiếc ghế bạch đàn tử trên. Là hắn hiện tại không muốn nhìn thấy nhất người. Giang Ninh, Cách Trương.